Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 40, trận lên, góc truyện audio.com, Trần Thừa nhất mạch tồn tại. Đối với Khương Ly bản thân thì chẳng đáng nói, nhưng đối với hắn người quen, thân bằng hữu lại là to lớn phiền phức, để Khương Ly không thể thờ ơ không động lòng. Hắn thân hình như ảo ảnh, nhẹ nhàng mà nhanh chóng theo Tây Thành đến Thăng Long khu vực trung tâm. Phụ quốc công nằm gần Hoàng Cung, nhưng lại chiếm một vùng rộng rãi biệt viện, xung quanh dân cư thưa thớt, Việt quốc Trần gia tám mạch, trừ quốc chủ một mạch ra, lấy Trần Thừa đứng đầu, nên ngoại trừ tại vị Hà quận xưng vương xưng bá ra. Nơi đô thành chiếm to lớn như thế biệt viện là điều đương nhiên. Khương Ly đến phủ phía trước, dùng thiên nhân cảm ứng cảm nhận trong phủ khí tức, lại xem xét xung quanh địa mạch, khí thượng, hắn lấy ra trận bàn. Chôn ở góc kín, rồi quấn quanh phủ quốc công chừng một dặm, bố trí xuống tuyệt sát đại trận. Trận này phạm vi không lớn, nhưng mắt trận số lượng lại dày đặc khiến người than thở. Hắn chân đạp bộ pháp, tại cành cây ngọn cỏ phía trên chạy nhanh, trong tay nguyên thạch rơi là tà, chuẩn xác rơi vào từng mắt trận vị trí, lại dùng thần niệm đem nguyên thạch, địa mạch, trận bàn cùng nhau cấu kết, trong âm thầm hình thành đại thế. Thiên địa đại thế mỗi nơi không giống nhau, muốn cấu kết thành đại trận số lượng mắt trận cũng cà phê bê số lượng khác nhau. Tăng thêm kinh thành Thăng Long, thậm chí toàn bộ Việt quốc địa mạch đã bị cao nhân dùng to lớn thủ bút bày nên khủng bố đại trận. Khương Ly muốn tại kinh thành, mượn địa thế mà bố trận, thủ thuật cần khác biệt, mà số lượng mắt trận cần thiết cũng nhiều gấp 5-6 lần. Hắn từ vị Hà quận vắt được hơn 10 vạn nguyên thạch, mở hắc vận hộp tốn 3 vạn, còn lại 7 vạn lần này tiêu xài sạch sẽ, bố trận, nhất là tinh vi trận pháp cực kỳ hao tổn tâm lực. Thời gian trôi qua Khương Ly thần sắc cũng dần khó coi. Cơ thể cảm giác ăn không tiêu mệt mỏi, ngũ chuyển trận pháp nghịch địa tồi thành trận, khi bố trí thành, có thể mượn thiên địa đại thế, phá hủy một tòa tương tự thanh thạch thành thành trì. Uy lực khó lòng tưởng tượng, nay bị Khương Ly áp xúc, dùng dao mổ trâu giết gà, lật úp phủ quốc công, dễ dàng, nhưng trong lúc bố trận, tồn tại không ít rủi ro, như gặp phải Trần Thừa dụ thần niệm thăm dò. Biết được, Khương Ly chỉ có nước bỏ của chạy lấy người, nhưng mà phủ quốc công lại không người phát hiện, đắm chìm trong đêm khuya yên ắng, mà trong phủ đệ nhất cao thủ lão quốc công thì tựa hồ đang tại mật thất bế quan. Đây là cơ hội khó được, Âu Trấn dã trận bàn, không phải hư danh, đại trận vừa thành, phủ quốc công phải hủy. Khương Ly nhẫn nhịn mệt mỏi cảm giác, tiếp tục bày trận, ánh mắt thủy chung lạnh lùng tĩnh mịch. Hắn cả đời này chính chiến, giết người sao mà nhiều không đếm xuể, kẻ muốn giết người thì phải bị người giết chết, đạo lý hắn rõ ràng. Đã không chết không thôi thì cũng chẳng cần nhân từ nương tay. Mà phía sau hắn, nhàn nhã đi theo Tô phu nhân lười biếng ngáp một cái. Có điều nhìn về Khương Ly ánh mắt, khó giấu nổi vẻ kinh ngạc. Khương Ly người này, càng ngày càng thú vị, không nghĩ giấu giếm lại là một cái ngũ chuyển trận pháp sư. Thiên hạ trận pháp có hai loại, một là dùng người thành trận, một thì dùng thiên địa đại thế bố trận. Dùng người thành trận, tương tự như kinh dương đồ thần trận, vạn quỷ phệ hồn trận như thế, lấy người cũng có thể phối hợp trận bàn, hợp thành trận pháp, có thể công có thể thủ, người thi trận không nhất thiết phải là trận pháp sư, chỉ cần hiểu rõ trận bản chất, tăng cường luyện tập là được, mà dùng thiên địa đại thế bố trận, lại khác, bởi vì loại này bố trận chỉ có trận pháp sư mới có năng lực hoàn thành. Loại này bố trận, là dùng nguyên thạch, trận bàn, lợi dụng địa mạch bày nên, trận pháp cấp bậc thì tương ứng với cấp bậc trận pháp bố trí được. Trận pháp sư chia làm cửu chuyển, tam chuyển phía dưới là trận pháp sư, tứ chuyển là tông sư, ngũ chuyển là đại tông sư, mà lục chuyển thì gọi là trận vương. Toàn bộ Kiêu Dương vực trận vương chỉ có hai người, một người là Thiên Vận Vương, người còn lại là Âu Trấn Dã. Cả hai một ở Yến Quốc Hàm Đan, một trấn thủ Kiêu Dương Thành, còn lại ngũ chuyển đại tông sư. Hai bàn tay có thể đếm đủ, nàng không nghĩ, trước mặt Khương Ly vậy mà là một tên chân chính ngũ chuyển trận sư. Tô phu nhân đặt tay lên môi, cười nhẹ, nghe nói thượng cổ thương mang tu giả mỗi thế đều đương thế vô địch. Dùng chân đế tu vi lại có thể chém đứt thánh nhân góc áo. Ta tới Việt quốc 20 năm, mới chờ gặp ngươi một mặt, để ngươi nợ ta nhân quả. Rốt cuộc đừng để bổn cung thất vọng mới được, mà kệ sau lưng nữ nhân thì thầm. Khương Ly vẫn chăm chỉ bố trận, hắn dùng nửa canh giờ rốt cuộc đem đại trận hoàn thành. Liền hóa thành một trận lưu quang, bay về gò đất chôn trận bàn vị trí, hai tay chắp sau lưng, mắt hướng quốc công phủ toàn cảnh nhìn ngắm, tóc đen trong gió tung bay, tà áo phấp phới, không nghĩ Đông Minh đạo hữu lại là một cái trận pháp đại tông sư nha. Yêu kiều tiếng nói nhỏ từ Khương Ly phía sau vọng tới. Tô phu nhân cũng bước tới đứng ở hắn bên cạnh, ngắm nhìn trước mắt khung cảnh. Một chút thủ đoạn nhỏ thôi, không vào phu nhân ánh mắt, hắn lắc đầu, tay bấm trận quyết, dụng thần thức cùng trận bàn câu thông, giống như từng sợi tơ vô hình kết nối mấy ngàn mắt trận. Đem toàn bộ quốc công phủ bao quanh, lẩm bẩm đọc lên hai chữ, trận lên, cũng theo lúc đó, vốn liên kết chặt chẽ đại trận, mượn địa mạch năng lượng, tạo thành một luồng mênh mông khí thế, từ quốc công phủ một dặm xung quanh bốc lên. Đứng bên cạnh Tô phu nhân ánh mắt tỏa sáng, háo hức chờ mong, phủ quốc công mật thất, Trần Thừa Dụ chính đang nhắm mắt tu luyện, hắn bị cháy xém râu dài cạo sạch, để lộ hồng hào bóng loáng khuôn mặt, mơ hồ hiện hữu thời thanh niên anh tuấn tiêu sái, nhưng đôi mắt lại thâm trầm, khẽ híp tựa hồ đang suy tư tính toán, mấy năm nay lão phu tu luyện chậm chạp không tiến, các mạch khác đều gặp giống nhau rắc rối. Mà quốc chủ một mạch càng ngày càng hưng thịnh, chuyện này trong bóng tối chỉ sợ là có hưng đạo tiểu nhi kia thủ bút. Này một trận diệt kiếp chiến dịch, nếu ta cùng Lý Công Minh lão hồ ly kia hợp tác. Quay đầu động thủ, như vậy, khóe miệng của hắn câu lên, chuẩn bị cười gan, nhưng chợt biến sắc, hắn cảm thấy một luồng khủng khiếp, mênh mông đại thế, từ xung quanh vài dặm bốc lên. Cái gì hắn cả kinh thốt lên. Quốc công phủ bên trái, một tên khuôn mặt quý khí trung niên chính đang sủng hạnh một tên thiếu nữ. Thiếu nữ này bị hắn dùng công pháp thải bổ, mí mắt đã trắng dã, chết thảm trên giường, mà trung niên nam tử đang rút khô nàng còn sót nguyên âm. Đứng dậy lạnh lùng nói, phụ thân chiếm được môn này thải âm hoan hợp công quả nhiên vô cùng hữu dụng. Nhưng bình thường nữ tử nguyên âm hiệu quả thật kém cỏi. Nếu như dùng đặc thù thể chất nữ tử làm đỉnh lô mới là nhất tuyệt. Hắn hai mắt khẽ híp, chợt lóe lên một vòng tham lam, phụ thân bắt được đứa kia thiện nhân, vốn dĩ định nuôi dưỡng chờ lúc thành thục sẽ thải bổ đột phá. Lại không nghĩ đem mình chơi chết, càng không nghĩ cuối cùng sẽ tiện nghi ta, chỉ cần giết chết họ Khương, bắt lấy cái kia thiện nữ nhân, không được. Giết họ Khương xong, ta chộp lấy nàng sẽ trở về vị Hà quận luôn. Tổ bá phụ gần đây tu luyện đình trệ. Nếu biết nàng đặc thù thể chất, muốn ăn cướp thì chết dở. Trung niên nam tử này chẳng ai khác chính là vị Hà quận thiếu chủ Trần Thừa Thủy. Chỉ là hắn đang suy tư lúc, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. Cảm giác sợ hãi vất vưởng trong lòng dâng lên. Phủ quốc công đại sành. Quốc công phủ chủ đang hội kiến vài vị chân nhân, quốc công phủ chủ tên Trần Thừa Hạo, là Trần Thừa Dụ con thứ 6, năm nay 130 tuổi, ngọc mệnh cảnh hậu kỳ, mà vì sao quốc công phủ đem hắn một đứa con thứ lên làm phủ chủ thì cũng khá logic. Lão quốc công nhị phẩm chân nhân đã hơn 300 tuổi, nhưng hắn hậu duệ không có ai đột phá chân nhân, thành ra các đời phủ chủ cứ theo nhau chết già. 3 năm lại 3 năm, hắn Trần Thừa Hạo cuối cùng cũng leo lên hiện tại chức vị. Nhưng hắn địa vị lại tương đương xấu hổ, tại kinh thành có lão quốc công cai quản, ở vị Hà quận thì có Trần Thừa Phong ép một đầu. Gần đây nghe tin Trần Thừa Phong chết, hắn cười thầm mấy hôm, nên dự định mời vài vị chân nhân cảnh tán tu giúp đỡ. Độc chiếm vị Hà quận chủ vị trí. Vài vị chân nhân hắn mời là một gã tướng mạo âm nhu áo đỏ lão giả. Con mắt nhỏ hím híp gọi là hồng bào chân nhân Tả Phu Từ. một gã thô kệch xấu xí, cao hơn 2 mét nam tử, lưng vác đại chùy gọi là Hà Mãnh Hà chân nhân. Trần Thừa Phong vừa chết, vị Hà quận như rắn mất đầu, lần này giết họ Khương, diệt trừ hiểm họa, đến lúc đó mời chư vị hỗ trợ chèn ép vị Hà quận bên kia một thoáng. Dễ nói quận chủ chức vị, đáng lý ra phải là Trần phủ chủ vật riêng. Đúng thế, lúc đó chỉ cần người nói một câu, lão phu nhất định sẽ không từ thủ đoạn ra tay. Bọn người chính đang thương nghị vui vẻ, bỗng nhiên cảm nhận nhộn nhạo thiên địa đại thế, ngột ngạt căng thẳng, dồn dập đứng lên, nghi ngờ không thôi, quái lạ, đã xảy ra chuyện gì? Cách chương